Chương 170, Cụ rột sủ bạ xạ cờ. Chương 170, Cụ rột sủ bạ xạ cờ. Rõ ràng thiền tân một tháng ta sẽ năm canh đấy rừng rầm này, thực sự là nguy hiểm. A Sỉ Ẩn đi theo ở lưu giỏ kỳ phía sau, nhắm mắt theo đuôi, dính sát hắn đi về phía trước, nhìn bốn phía phảng phất ở vây tay, để cho rơi vào tử vong hắc ám chi sâm, cảm thán như thế nói. Tương đối với ngươi mà nói, đúng là nguy hiểm địa phương. Không thể không tán thưởng dũng khí của ngươi, dám một thân một mình đi tới nơi này. Nhất là tại chính mình kiềm giữ ma thuật, cũng không am hiểu loại cục diện này lúc. Nếu không phải làm chút gì, cũng xin lỗi chết đi bằng hữu. Si Ẩn vuốt ve cái mũ của mình, than thở nói. Dịch bị phệ ma pháp sư các hạ biết nàng sao đối với dấu dò kỳ đột nhiên nói ra bạn tốt mình tên, Si Ẩn hơi có chút kinh ngạc. Đã từng có duyên gặp qua một lần. Thời điểm đó dịch bị phẹ đại khái là 15 tuổi chứ cúi đầu thoáng tờ giờ âm mở không không không ngâm lại, dài u dò kỳ chậm rãi nói rằng. Phải không vậy thật là đúng lâu đời chuyện. Rõ ràng bị cái này thế giới ghi lại nói, dài u dò kỳ lứa tuổi cũng không lớn, thế nhưng Sỉ Ẩn biết, cầm có thời gian ma pháp xứ, căn bản không phải dựa vào tuổi tác có thể tưởng tượng. Bất quá dài u dò kỳ đột nhiên dừng bước lại, đem vật cầm trong tay gùng ní nhẹ nhàng vùng. Nghèo đầu quan sát tỉ mỉ Sỉ Ẩn một phen, nói gì bị phẹ, cũng chưa hoàn toàn tử vong đi. Bị ngài nhìn ra được không túi đầu Sỉ Ẩn nhẹ nhàng nói. Nàng đem trong mắt bi thương che giấu, hồi đáp gì bị phẹ bởi vì giáo hội thánh điện, tuy là thân thể hủy diệt, nhưng là lại đã lưu lại rồi một ít ý thức. Ta có thể kiến nghị ngươi đi tìm A ảo giả kỷ tủ cổ hoặc là in mở ra, bọn họ có lẽ có phương pháp đem kêu ý thức dẫn nhập người nhân tạo hoặc là tượng người thân thể. Lần nữa để dịch bị phẹ xuống lại. Bản thân liền không phải là cái gì bí mật, dạy u dò kỳ cũng không ở ý là trước mặt thiếu nữ chỉ điểm sai lầm. Địa vị cao nhất con rối hình người sư cùng truyền thừa nghìn năm in bờ ra tương đối mà nói, vẫn là vị kia tượng người sư khả năng tốt hơn tiếp xúc đi. Nghe được dạy u dò kỳ kiến nghị, Si Ẩn cũng là nghiêm túc tự hỏi, lợi dụng ạt lạt luyện kim thuật sư độc hữu chính là suy nghĩ đường về, được ra mình muốn đáp án. Nói không chừng tủ cổ nàng so với ỉn bờ ra càng khó đối phó đây. Nhún vai, dạy u dò kỳ vui đùa vậy nói. Mà nghe được dạy u dò kỳ đối với hình người sư kia thân thiết xưng hô, lại làm cho Sỉ Ẩn cảm thấy có càng nhiều hơn khả năng của nàng nhãn quang lóe lóe, đang suy tư cái này cái khả năng mới tính. Nhìn lướt qua Sỉ Ẩn, dạy u dò kỳ biết nàng chỉ sợ là đang lợi dụng tất cả mọi thứ đi, thậm chí ngay cả tự thân đều có thể đang lợi dụng trong phạm vi. Bất quá dù dò kỳ đương nhiên sẽ không vì loại chuyện nhỏ này mà quá độ lôi đỉnh. Cái gọi là ở tại vi, như kỳ chính, đến rồi dù dò kỳ tình trạng này, rất nhiều chuyện đều đã không thèm để ý chút nào. Kia liền như đồng nhân loại vĩnh viễn sẽ không đi lưu ý con kiến tự hỏi, coi như con kiến ở tính toán nhân loại, nó cuối cùng có thể làm chính là cắn một cái, kia một ngụm đối với nhân loại không quan hệ đau khổ, thế nhưng con kiến nhưng phải vứt bỏ mạng của mình. Không đề cập tới Sỉ Ẩn tự hỏi, dài u dò kỳ dùng trong tay xỉn xáo đem cản đường bùi gai buông lỏng chém đứt, ở bên trong phạm vi tầm mắt, cũng là thấy được một cái vô cùng rộng lớn dài đất bất quá hấp dẫn hơn con mắt, chính là bên trong vùng rừng rậm này trống trải trên khu vực, kia ba phe nhân mã chiến đấu phía trước bùi gai giống như là ngăn trở người đi tới cánh cửa, đang bị dài u dò kỳ chặt đứt sau, phảng phất như là tiến nhập khác một cái thế giới phía trước tiếng huyên náo để Sỉ Ẩn tử. Trong suy tính khôi phục lại, nàng đi mau hai bước đi tới dấu dò kỳ bên người nhìn về phía trước đi, kinh hô đây là suyệt dấu dò kỳ tay trái ngón trỏ đứng ở môi của mình trước, làm ra để Sỉ Ẩn chớ lên tiếng động tác. Xem ra muốn gặp được cái này bên trong chủ nhân không phải dễ dàng như vậy à, lính gác cửa thật là có chút nhiều ni dấu dò kỳ nhẹ giọng cười nói. Cánh rừng rậm này trên thực tế đã sớm vượt qua Innas cái gọi là đường kính ngũ thập công bên trong phạm vi, mảnh này thuộc về Innas dị độ không gian. Trải qua người khác trợ giúp, đã sản sinh không gian nếp vốn, từ phía ngoài thế giới xem, nơi đây có thể vẫn như cũ đường kính đúng ngũ 10 km, thế nhưng nội bộ có thể sớm biến thành 500 km. Đây cũng là dấu dò kỳ từ sát biên giới đi tới nơi trung tâm dùng mấy ngày nguyên nhân, muốn thực sự là ngũ thập công bên trong nói, coi như là giải ụ dị. Ồ kỳ lấy tốc độ chậm nhất đi tới, cũng không bao lâu từ phía trước bắt đầu, cây cối đã tìm không thấy, lưu có đầy đủ sân trống. Mà dấu dò kỳ đem ánh mắt ngưng kết, nhìn về phía càng xa địa phương sau, cũng là phát hiện một đạo dường như thiên nhiên lá chắn vậy cửa gỗ, có thể ở cao y kia cửa gỗ phía sau, chính là lần này mục tiêu ở mảnh này tràng địa thượng chiến đấu ba phe nhân mã. Hấp dẫn người ta nhất chú ý chính là trên bầu trời con kia cự điểu, đây là một con màu đen dường như ô nha loài. Chim, chỉ bất quá thân thể chiều dài nhưng phải dùng km loại này đơn vị đo lường tới tính toán. Nó triển khai kia che khuất bầu trời cánh chim, đem bầu trời ánh sáng của mặt trời mang toàn bộ ngăn trở, cho mặt đất mang đến mảng lớn bóng ma, cũng đồng thời cho tại chỗ nhân loại mang đến càng nặng nề áp lực tâm lý. Cự điểu mỗi một lần run run cánh đều sẽ mang đến khổng lồ phong áp, mà hắn hát sắc lông vũ từng mánh rơi xuống, trên không trung liền biến thành màu đen tiểu hình ô nha, cái này từng. Cái ô nha toàn bộ là từ linh hồn biến thành, thì dường như con kia to lớn hát điểu, chính là đi thông minh phủ cánh cửa cái này từng con quái điểu, tức là tuyên cáo tử vong sứ giả, lại là hợp thành tên là chi mệ giả quái thú dâu dò kỳ phát hiện. Theo này chim càng ngày càng nhiều, toàn bộ thế giới cùng không gian đều sinh ra khác thường biểu hiện, tựa như tùy thời có thể hóa thành một cái khác cố hữu kết giới. Đây chính là có linh hồn bốc xếp và vận chuyển giả danh xưng là cụ rột sủ bạ xạ cờ. Gơ giảng sơn. Bỡ lệch ngọa nó cũng cờ dìm sần mùn kiên định đuổi theo, hoàn toàn có thể coi làm cờ dìm sần mùn ma thuật sư tồn tại cờ dìm sần mùn một cái khác người theo đuổi mẹ dẻm. Solomon. Có thể nói chính là cờ dìm sần mùn tư tế mẹ dẻm. Solomon tự nhiên cũng ở tại chỗ bên trong, chỉ bất quá nhìn hắn chỉ dùng kia lục địa chi vương lực lượng cũng biết, trước dâu dọ kỳ đối với hắn tạo thành tổn hại cũng chưa hoàn toàn khôi phục. Hắn cùng với phục thế kỵ sĩ ẻn hạn sở cộng đồng đối kháng đã từng thuần phục quá đối tượng nhất nhất thánh đường giáo hội. Thánh đường giáo hội tự nhiên do nạ dù bạ dẹt củ dẫn dắt, lúc này đây thánh đường giáo hội đến cũng không có nhiều người. Thế nhưng tới nhưng đều là tinh anh, giáo hội hẳn là đã sớm biết ỉn nạt đặc tính, biết coi như phái nhiều người hơn nữa tới cũng đúng vô dụng, còn không bằng chỉ phái khiến giáo hội chân chính tinh túy đã từng dấu dò kỳ đã gặp cái kia tự ngược điên cũng đã. Chết, thi thể của hắn đang ở song phương chiến đấu cách đó không xa không. Không, ước đoán cái kia tự ngược điên cũng có loại khác bờ ơ tờ tư tính đi. Chỉ bất qua cái loại này bờ ơ tờ tư tính đang đối mặt củ rột sủ bạ xả cờ lúc. Không dùng được cụ rột sủ bạ xạ cờ nắm giữ siêu phàm năng lực, đang là bất tử tính thiên địch thánh đường giáo hội đã tổn thất một ít nhân thủ, bất quá cũng không có thương cân động cốt, cùng bọn họ chiến đấu ẻn hạn sở cùng mẹ dẻm cũng đều đúng hết sức quen thuộc người, mẹ dẻm lực lượng cũng không có hoàn toàn khôi phục, lấy đối với địch nhân lý giải bên. Ngoài Ghana Le và Lệ khắc lực lượng, đối mặt hai vị 2-17 tổ. Bọn họ cũng là chiếm cứ thượng phong tuyệt đối, chỉ bất quá dâu dò kỳ vẫn như cũ nhíu nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện, nạ dù bạ dẹt cụ chỉ huy hết sức kỳ quái, dĩ nhiên nhiều lần phái xỉ ẻn đi gánh chịu thương tổn, tựa như là ở ban ngày ban mặt để cho nàng đi chết vậy. Nạ dù bạ dẹt cụ người nữ nhân này, bản thân liền đánh lén quá dâu dò kỳ cùng ăn trụ, để hắn không thích, bây giờ chứng kiến chính mình cũng coi là quen biết xỉ ẻn lại. Bị đối đãi như vậy, dạy ưu dọ kỳ nhưng là đối với vị này mai táng cơ quan người dẫn đầu sinh ra sát ý.